Chương 2500 tối cường thăng cấp hệ thống. Liều mạng. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, độ khó của nhiệm vụ lần thứ 2 thăng cấp, tuy rằng chỉ còn dư lại cuối cùng một tầng, nhưng cũng là mạnh nhất một tầng, độ khó lần thứ 2 tăng gấp đôi, vậy này cái boss đến mạnh bao nhiêu, không thể nào tưởng tượng được. Long Phi rất khó chịu, hệ thống, ngươi có phải là chê ta sống quá lâu, muốn sớm một chút giết chết ta, ngươi cũng là giải thoát rồi à? Có như ngươi vậy sao? Bản thân sức cấp nhiệm vụ liền cực kỳ gian nan, ngươi nhưng hai lần tăng lên độ khó, ngươi đây là giết chết lão tử à? Long Phi nhếch nhếch miệng, trong lòng rất khó chịu, bất quá, ngược lại Long Phi trong mắt lại tránh ra một đạo hết sạch, lần thứ 2 thăng cấp, phần thưởng kia có phải là cũng lần thứ 2 tăng gấp đôi? Tầng thứ 9 tăng một cấp tăng lên 2 cấp, này tầng thứ 10 có thể hay không tăng lên tứ cấp? Tứ cấp, y vậy ta liền đại thừa cửu phẩm rồi. Nếu như hoàn thành tổng thể nhiệm vụ lại khen thưởng, vậy ta chân võ cảnh giới, ha ha ha, Long Phi trở nên hưng phấn, tiên sư nó, không thèm đến xỉa rồi. Lớn báo lại, nguy hiểm lớn, bất cứ lúc nào, nguy hiểm cùng báo lại đều là thành tỷ lệ thuận, liều một phen, xe công thức một biến một, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, song quyền nắm chặt, nhìn đi về 10 tầng cầu thang tầng tầng thở ra một hơi, vẫn không có trực tiếp đi tới, hắn nhất định phải kiểm tra một phen. Làm chuẩn bị thật đầy đủ e sao vậy sự việc. Sao vậy tầng thứ 10 ánh sáng trở nên không giống nhau. Này đến tột cùng là cái gì? Huyết quang đầy trời, đây là tại sao? Tầng thứ 10 lần thứ 2 biến dị, chẳng lẽ 10 tầng ma tháp độ khó đẳng cấp lần thứ 2 tăng lên? Chuyện này gây rõ ràng sẽ không có người đi vào à, sao vậy có thể sẽ lần thứ 2 tăng lên đây? Quảng trường bốn phía nghị luận sôi nổi. Tất cả mọi người kinh ngạc ở 10 tầng ma tháp có nó mình độc lập quy tắc, một lần chỉ có thể vào nhập một người, một khi nhiều tiếng vào liền sẽ phá hư nó quy tắc, này độ khó liền tăng lên trấn ma nhập tháp, độ khó tăng lên hiện tại lần thứ 2 tăng lên, này lại là tại sao, không có ai biết khí ma nặng nề nói, cho chẳng lẽ hắn phá hoại ma tháp quy tắc. Tăng lên 4 lần độ khó à, chuyện này, để ngươi xem một chút cuối cùng một tầng đầy trời huyết quang, chưa từng có, xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy. Không được. Ông lão mặc áo tím có chút bối rối, nói, kẻ ta phải gọi sư phụ đi ra, không thể lại tiếp tục hắn sẽ chết. Chỉ là không chờ ông lão mặc áo tím đi lên trước, một đôi cương dực trùng thiên, trong nháy mắt rơi vào tầng thứ 9 vị trí, Khải Lâm Na nhìn thấy tầng thứ 10 huyết quang đầy trời thời điểm trái tim của nàng lập tức liền lo lắng lên, vào lúc này nàng cũng không cố trên như vậy nhiều, trực tiếp bay đến 9 tầng ma tháp trên không, lớn tiếng nói, kẻ Long Phi, đi ra. Không thể lại tiếp tục. Nhanh lên một chút đi ra. Không thể trở lên đi tới. Không thể lại đi. Cuồng loạn hô to nhưng là mặc kệ Khải Lâm Na làm sao dùng sức. Long Phi một chút xíu âm thanh đều không nghe được. Mỗi một tầng ma tháp đều là một đạo bí cảnh. Trừ phi ở trong tháp. Không phải vậy bên ngoài một điểm âm thanh cũng không truyền vào được. Trong tháp âm thanh cũng truyền không đi ra ngoài. Khải Lâm Na lại bay đến một cái khác vị trí. Lại là lớn tiếng hô nhưng là Long Phi không có nửa điểm đáp lại để không thể trở lên đi tới, không thể trở lên. Khải Lâm Na ra sức hô, nước mắt đều đi. Ra, ngay vào lúc này ầm. Mặt đất một tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh khổng lồ vụt lên từ mặt đất, hai mắt một nanh, song quyền một ôm, nặng nề nói. Ngờ lão tử quả ngươi cái gì ma tháp không ma tháp, đánh nổ ngươi, lão đại cũng sẽ không dùng trở lên đi tới. Kim cương bá thể. Oanh, oanh, ầm. Sức mạnh nổ vang, phim bộ chấn động, biến hình kim cương trên người sức mạnh liền dường như lật thiên hải phóng túng bình thường tập đi ra, song quyền chìm xuống, bốn mắt trừng, nhìn chằm chằm 10 tầng ma tháp trên cao nhất một tầng, kia kim cương vương quyền. Song quyền dường như đại bác, tầng tầng oanh kích đi tới, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần đem tầng thứ 10 bắn cho sụp, chỉ cần đem ma tháp bắn cho sụp, này Long Phi cũng sẽ không dùng trở lên tầng thứ 10, này thử thách cũng là kết thúc nhưng là, ở song quyền của hắn đánh vào tầng thứ 10 trong nháy mắt. Biến hình kim cương thân thể đột nhiên co giật lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cấp tốc khô quắc, sức mạnh. Phòng ngự. Hắn trong cơ thể hết thảy tất cả đều đang điên cuồng bị hút đi, nguyên bản thân thể cường tráng trong nháy mắt khô quắc hạ xuống, thật giống như một cái tinh tráng hán tử trong nháy mắt bị hút khô như thế, biến thành một cái tuổi già ông lão gây go. Ông lão mặc áo tím mi tâm căng thẳng, trong nháy mắt hơi động, rơi vào giữa không trung một chưởng bổ vào biến hình kim cương trên người ầm. Biến hình kim cương bị đánh bay, đồng thời cũng giải thoát đi, rơi trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, kỳ hô, hô, hô. Ao, hai mắt tan rã, Vào thời khắc ấy hắn lấy vì là mình lập tức liền muốn chết rồi. Nếu như nói vừa nãy hắn vẫn là thiên giai đỉnh cao chiến thú, nhưng là hiện tại hắn nhiều nhất chỉ là cấp 1 yêu thú, ngăn ngắn mấy giây hắn tinh nguyên, tu vị, sức mạnh bị rút khô. Nếu như không phải ông lão mặc áo tím một chưởng đem hắn đánh bay, hắn hiện tại đã là một cổ thây khô. Ông lão mặc áo tím cũng hạ xuống, tầng tầng một tiếng, nghĩ ai cũng không cho phép tới gần ma tháp. Âm thanh ở quảng trường mỗi một góc nổ tung, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn từ tầng thứ 10 bên trong tản mát ra đầy trời huyết quang, hắn mi tâm nhíu chặt, nói thầm, kệ tầng thứ 10 quá mạnh mẽ. Loại sức mạnh này, căn bản không phải thủ tháp người sức mạnh, mà là ma tháp sức mạnh của bản thân. Nhìn dáng dấp, ma tháp cũng không muốn để sư phụ xông qua. Làm sao đây? Không thể để cho sư phụ chết ở bên trong. Ông lão mặc áo tím rất lo lắng, bọn họ năm tên lão tổ tông không muốn nhìn thấy Long Phi ngã xuống. Như vậy một cái siêu cấp yêu nghiệt thiên tài nếu như chết ở chỗ này mà nói quá đáng tiếc, có thể làm cho bọn họ năm người đồng thời thuyết phục. Phía trên thế giới này vẫn không có người như vậy, ông lão mặc áo tím hạ xuống, nặng nề nói, để mọi người muốn nghĩ biện pháp à, nhất định sẽ có biện pháp. Khí ma nói, nghề 10 tầng ma tháp bản thân liền không có đường lui, muốn ma chết, muốn ma hướng phía trước đi, căn bản lùi không tới, coi như cho hắn biết tầng thứ 10 không thể đi tới cũng vô dụng thôi. Ông lão mặc áo tím có chút phát điên, nói, ê này làm sao đây? Nhìn sư phụ ta chết đi sao? Quảng trường bốn phía một mảnh náo loạn, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tầng thứ 10 sức mạnh, theo biến hình kim cương xông lên trong nháy mắt bị hút khô, bọn họ tâm thần cũng là hơi rùng mình, kẻ chết chắc rồi. Tiểu tử này chết chắc rồi. Ai? Ta còn tưởng rằng có thể có người phá tan 10 tầng ma tháp đây, nhìn dáng dấp cũng là như vậy. Loài người dù sao không phải ma tộc, hai lần tăng lên độ khó, rất hiển nhiên, ma tháp cái vốn không muốn để một kẻ loài người xông qua. Nhân tộc dù sao là nhân tộc, để hắn xông qua tính cái gì sự tình nha? Cũng là. Hiện tại liền nhìn hắn sao vậy chết. Tầng thứ 10 ma tháp bên trong sức mạnh quá mạnh mẽ, Long Phi không ngăn được. Đột nhiên, ông lão mặc áo tím một phát bắt được khí ma nói. Ở ngươi bắt đầu không phải nói ma đế tiểu tử kia tiến vào ma trong tháp sao? Phía trước vẫn chưa từng xuất hiện, vậy hắn có phải là ở tầng thứ 10?